Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1340, kích hoạt. Canh tư, thiên tâm quyết nội lực không ngừng lưu truyền, nỗi lòng hoàn toàn yên tĩnh, rồi lại mơ hồ dẫn theo mấy phần phẫn nộ. Hắn đối với Quang Minh Thánh Giáo sinh ra càng dã tâm lớn, muốn nắm giữ Quang Minh Thánh Giáo để bản thân sử dụng. Bây giờ đã thu được Tôn Minh Nguyệt đầy đủ tín nhiệm, lại lập vài món đại công, đang trong giáo uy vọng càng tăng lên mấy phần. Đến lúc đó, chính mình quyền thế gần như chỉ ở Tôn Minh Nguyệt bên dưới. Một lời đã ra, Quang Minh Thánh Giáo giáo chúng sẽ thuận theo. Mượn Quang Minh Thánh Giáo có thể giúp mình làm quá nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn đã xem Quang Minh Thánh Giáo coi vì là thế lực của chính mình. Tùy tiện chết rồi một phân đà. Hắn cực kỳ phẫn nộ. Thật giống chính mình dưỡng sủng vật bị hại giống như vậy. Đối với hung thủ đặc biệt căm hận. Diệt chi mà yên tâm. Phẫn nộ cùng yên tĩnh nguyên bản tương nghịch. Lúc này ở thiên tâm quyết vận chuyển dưới. Nhưng kỳ dị bao quát. Nằm ở một trạng thái kỳ dị. Hắn đột nhiên cảm giác thấy thiên địa bỗng nhiên một tĩnh. Thật giống thế gian đình chỉ vận chuyển. Thời gian đình chỉ trôi qua, hết thảy đều trở nên bất động, tâm linh cũng đặc biệt yên tĩnh, có thể tùy ý làm mình thích sự, tất cả ràng buộc đều bị ngoại trừ, tâm linh triệt để khôi phục tự do linh động, hắn linh quang lóe lên, lấy thiên tâm quyết nội lực thôi thúc khuy thiên thuật, trên tay chảy qua đến một luồng khí tức lạnh như băng, tiến vào đầu óc, trước mắt trong lúc giật mình xuất hiện một mảnh vặn vẹo ảnh tử. Mảnh này vặn vẹo ảnh tử dần dần rõ ràng, có thể nhìn rõ ràng bên trong có người nào, xảy ra chuyện gì, theo mảnh này cảnh tượng hiện ra, trong đầu khí tức tiêu tan, trước mắt khôi phục lại sự trong sáng, lúc trước chứng kiến bừng tỉnh như nhất mộng, hắn vi hí mắt, này chính là đá ngôi sao dưới khuy thiên thuật, quả nhiên cùng mình triển khai khuy thiên thuật không giống, là tuyệt nhiên không giống tình hình. Bầu trời đêm ở giữa một vầng minh nguyệt treo cao, từ từ tung xuống hào quang màu xanh, chu vi tất cả trở nên thần bí lên, phảng phất chỗ tối cất giấu vô số huyền bí, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Từ khi Đại Thu cùng Đại Ly đình chiến, Lạc Thu Thành đột nhiên trở nên phồn hoa lên, hai nước trong lúc đó mậu dịch một lần nữa khai thông. Lạc Thu trong thành chính là hai nước mậu dịch chợ vị trí. Được chiến tranh ảnh hưởng mậu dịch trả thù tính đàn hồi. So với thường ngày phồn hoa mấy lần, để Lạc Thu Thành trong thời gian ngắn ngủi từ vắng lặng trở nên phồn hoa. Trung ương phố lớn cái khác một con phố khác có một chỗ tòa nhà lớn. Chính là Bạch Hổ Tông vị trí hổ nộ đường. Cho dù lúc nửa đêm, trên đường cái vẫn cứ náo nhiệt phồn hoa không giảm. Đèn đuốc sáng choang, hổ nộ đường vị trí nhưng yên lặng. Mọi người phảng phất đã ngủ thiếp đi. Mười đạo trên người mặc màu xám cho trang phục ảnh tử lặng yên không một tiếng động rơi vào hổ nộ. Đường trong đại viện, dưới chân bọn họ vô thanh vô tức, tay áo không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng đi tới một gian ngoài phòng. Bốn người ở bên ngoài đầu trông chừng, hai người hợp tay đè ở trên cửa phòng. Vô thanh vô tức đem cửa phòng dỡ xuống rời đi. Còn lại bốn người xuyên vào trong nhà. Trong phòng nhất thời truyền đến hai đạo kêu rên, lập tức khôi phục yên tĩnh. Bốn người người nhẹ nhàng đi ra, bọn họ mỗi người có phân công, hợp tác hiểu ngầm, giải quyết đến gọn gàng nhanh chóng. Hai cái hổ nộ đường đệ tử dĩ nhiên vô thanh vô tức mất mạng. Bọn họ lần thứ hai tiến vào một gian khác trong phòng. Lập tức lại có hai cái hổ nộ đường đệ tử không hề có một tiếng động chết đi. Người nào? Một tiếng gào to bỗng nhiên vang vọng toàn bộ hổ nộ đường. Nhất thời ánh đèn sáng choang. To lớn yên tĩnh hổ nộ đường một hồi trở nên đèn đuốc sáng choang. Các đệ tử chạy ra trong phòng. Hơn 100 người trong chớp mắt đem sân vây nhốt. 10 cái áo xám nam tử bại lộ với ánh đèn bên dưới. Bị mọi người mắt nhìn chằm chằm chừng mắt. Bất cứ lúc nào muốn nhào tới. 4 cái màu trắng trang phục trung niên chậm rãi mà đến. Mọi người bận bịu tránh ra một con đường. 4 cái trang phục trung niên chia ra làm hai đội đi phía trái hữu vừa đứng. Trung ương đi ra đường chủ Trương Đăng. Một bộ rộng lớn áo ngủ. sắc mặt âm trầm trừng mắt giữa trường 10 cái áo xám nam tử. 10 cái áo xám nam tử không có che lấp dung mạo. Vẻ mặt thong dong nhìn về phía Trương Đằng cùng mọi người. Chí Thiện Hòa Thượng, Trương Đằng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. 10 người ngay chính giữa đứng một thân hình cao to khôi ngô hòa thượng. Đầu chọc ở dưới ngọn đèn lóe bóng loáng. Hai mắt lấp lánh như đuốc. Bình tĩnh thong dong hợp thành chữ thập thi lễ. Đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Trương Đường chủ, điêu quấy rầy, các ngươi làm cái gì vậy? Trương Đằng lạnh lùng nói. Vô cớ giết ta Hổ Nộ Đường đệ tử. Đến tột cùng muốn làm gì? Ha ha, Trương Đường chủ lời này hỏi rất hay cười. Chí Thiện khuôn mặt anh tuấn lộ ra trào phúng nụ cười. Này không phải rất rõ ràng sự mà. Chúng ta chính là đến giết người. Cho chúng ta đại thu tướng sĩ báo thù rửa hận. Các ngươi chẳng lẽ muốn trùng hất chiến sự? Trương Đằng trầm giọng chất vấn. Vừa hiết chiến liền lại khiêu khích. Coi là thật là không chết không thôi sao? Quân đội làm sao chúng ta quản không được? Chí Thiện lắc đầu. Nhưng đại ly võ lâm khỏi muốn như thế quên đi. Chúng ta sẽ tiếp tục giết. Cho đến các ngươi đại ly võ lâm chủ động chịu thua. Khẩu khí thật là lớn. Trương Đằng cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy chúng ta Bạch Hổ Tông tiếp tới cùng. Trương Đường chủ mới là khẩu khí thật là lớn. Chí Thiện cười híp mắt nói. Bằng các ngươi Bạch Hổ Tông có thể bồi nổi chúng ta. Ngày hôm nay liền để Trương Đường chủ biết lợi hại. Chư vị, động thủ đi. Hắn tiếng nói xạ lạc. 9 cái áo xám nam tử nhất thời đánh về phía đoàn người. Tiên phát chế nhân, nhất thời ánh đao bóng kiếm lấp lóe, quyền kình trưởng phong gào thét, hỗn chiến thành một đoàn, thỉnh thoảng có Hổ Nộ Đường đệ tử ngã xuống. Chí Thiện cười híp mắt đứng tại chỗ, nhìn Trương Đằng bất động hắn bất động, còn lại 9 người khác nào lang vào Dương Quần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không có đối thủ. Mất một lúc đã ngã xuống 10 cái Hổ Nộ Đường đệ tử. Trương Đằng cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Chí Thiện Hòa Thượng. Hải Thương Sơn, Khuyết Đao Cung, các ngươi liên thủ lại đây. Chính vâng, Chí Thiện Hòa Thượng hợp thành chữ thập mỉm cười nói. Chúng ta Tam Tông liên thủ, các ngươi cũng phải Tam Tông liên thủ. Quang Minh Thánh Giáo có thể hay không trước tiên đem các ngươi tiêu diệt. Ngoặc kép chấm chấm. Là các ngươi làm ra. Trương Đằng trầm giọng quát lên. Là ngươi môn giết Quang Minh Thánh Giáo phân đà. Cuối cùng cũng coi như không ngốc đến hết thuốc chữa. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu một cái than. Thở. Ai. Thế gian như chuyển luân. Âm dương hỗ sinh. Sống chết có nhau. Chớ làm quá để ý. Các ngươi Hổ Nộ Đường bị diệt sau khi. Chúng ta tái giá họa với Quang Minh Thánh Giáo. Ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì? Hạc hạc, hắn cười to hai tiếng, trạng cực vui thích, thật ác độc thủ đoạn. Trương Đằng nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng phát lạnh, thân là đệ tử cửa Phật càng dùng như vậy ác độc thủ đoạn. Lẽ nào liền không sợ báo ứng? Sinh tức là chết, chết tức là sinh, sinh tử luân hồi không ngớt, không cần chấp nhất. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói, yên tâm đi, các ngươi chết rồi chỉ cần trải qua cửu thế luân hồi. Sẽ đầu thai làm người. Không cần sợ sệt. Trương Đằng gắt gao trừng mắt hắn. Âm thầm vận công. Một khi Hổ Nộ Đường tiệt diệt. Lại giá họa cho Quang Minh Thánh Giáo. Hậu quả có thể dự liệu. Bạch Hổ Tông đệ tử bởi vì tu luyện Bạch Hổ Thần Công nguyên cớ. Mỗi người tính khí táo bạo. Khác nào củi khô giống như một điểm tức. Bọn họ cũng sẽ không giống Triệu Đại Hà như vậy giữ được bình tĩnh. Một khi phát hiện là Quang Minh Thánh Giáo võ công giết chết, lập tức liền sẽ động thủ trả thù. Quang Minh Thánh Giáo cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Hai tông đại chiến sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, lại làm cho hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy được phẫn nộ cùng lo lắng. Nhất thời hét dài một tiếng, tiếng hú giống như thủy triều bày ra mở ra. Nửa cái Lạc Thu Thành đều có thể ngửi. Chí Thiện Hòa Thượng nhưng từ dung tự nhiên. Lắc đầu nói. Ngươi muốn tìm bọn họ cầu cứu đúng không? Các ngươi thật là to gan. Lạc Thu Thành không phải chỉ có Hổ Nộ Đường một nhà. Trương Đằng hừ lạnh. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói, thật không phải với, còn không cùng Trương Đường chủ ngươi nói tin tức này. Kỳ thực chúng ta cũng không phải là chỉ có người cùng một con đường tay. Thiên La Tông cùng Xích Dương trưởng bên kia đều có người quá khứ bắt chuyện. Bọn họ tự lo không xong, không thể lại đây cứu ngươi. Các ngươi vẫn là các quét tự trước cửa nhà tiết đi. Trương Đằng cau mày trừng mắt hắn. Hổ Nộ Đường đệ tử từng cái ngã xuống. Hắn tâm căng thẳng lại căng thẳng. Lửa giận hừng hực hầu như không cách nào khắc chế. Nhưng ôm một chút hy vọng. Còn có Triệu Đại Hà. Bọn họ chưa hề đem Triệu Đại Hà toán ở bên trong. Thân là địa đầu xà bọn họ cũng không biết Triệu Đại Hà đi tới. Chí Thiện Hòa Thượng bọn họ cũng nhất định không biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.